Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 216, chương 217, Đại náo Kiều gia tộc hội. 8. Không biết Liễu Nhị gia ngươi là Kiều phủ người, vẫn là Tiền phủ người, cũng hoặc là thuyết cả hai đều không phải là, tên gọi tắt trong ngoài không phải người. Liễu Nhâm nghe xong hắn hỏi thăm, biết phía sau tất có cái bẫy. Lúc này Thiết Đường, ta là nơi nào người, cùng ngươi có gì liên quan? Ngươi cái này tiểu tiểu gia đình, nhanh mau tránh ra. Lý Mộc Nhiên nghe xong hai tay cắm ở trước ngực, sau đó mặt dương lên, mày kiếm vẩy một cái. Thiết Đường, làm sao lại cùng ta không can hệ? Ta là Kiều phủ gia đình, hôm nay chính là Kiều phủ tộc hội. Ta nhớ được Liễu Nhị gia không họ Kiều đi. Liễu Nhâm nghe xong, lúc này sững sờ. Đúng lúc này, này cái gọi là Kiều phủ tông thân bên trong lại là đứng ra một người. Đối hắn quát lớn, Đường, ngươi là nơi nào đến nô tài, dám tại tộc hội phía trên như thế làm càn. Hắn nghe xong, mặt trong nháy mắt tối đen. Một cái Liễu Nhâm hắn đã nhìn rất khó chịu. Hiện tại thế mà còn có người muốn làm lấy chim đầu đàn. Thật sự là không biết Đường cửu ca năng lực a. Thế là không chút nào yếu thế mắng, Đường, ngươi lại là nơi nào đến chó hoang, ở chỗ này miệng đầy phun phân. Này đứng đứng lên mà nói người, bị câu nói này hắn tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn không nghĩ tới một cái tiểu tiểu gia đình thế mà dám càn rỡ như thế. Đang muốn trách cứ, lại nghe Lý Mộc Nhiên đối những cái kia Kiều phủ tông thân thuyết, Đường, ta nếu là không có nhớ lầm, hôm nay chính là Kiều thị tộc hội. Các ngươi những này ngoại tính người đều đến đụng cái gì náo nhiệt? Kiều biển, không phải là họ Kiều người toàn bộ đuổi ra cái này nghị sự đường, chúng ta Kiều phủ cũng không có. Có nhiều như vậy nhàn tản ngân lượng tới cho bọn hắn ăn uống. Gào to, Liễu Nhâm nghe xong, lúc này mắt trợn tròn. Chuyện hôm nay tình hắn đã sớm chủ tính hồi lâu. Chỉ còn chờ Tiễn Khang Thành cùng đại tiểu thư ra kết quả, liền thuận lý thành chương tiếp nhận Kiều gia sở hữu nghề nghiệp. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng thêm ra một cái Lý Cửu quấy hắn toàn bộ kế hoạch. Gặp Kiều biển thế mà thật muốn động thủ tình trường, hắn vội vàng thuyết nói, ta xem ai dám. Kiều Diệu Lâm, ngươi chính là dạng này quản giáo ngươi nô tài sao? Kiều thị gia pháp còn tại, tự tiện xông vào nghị sự đường trượng trách chi hình còn tại. Kiều Diệu Lâm nghe xong, trên mặt không có một tia biểu lộ. Đối ở trước mắt cái này cữu phụ, nàng đã không có một tia phân tình. Lúc này Thiết Đường, trượng trách chi hình còn tại, chỉ là Lý Cửu thuyết lại là một điểm sai đều không có. Kiều thị tộc hội đành phải Kiều họ tộc người tham gia, những người khác không được tham dự trong đó. Nàng lời nói trịch địa hữu thanh, ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Kiều lão gia tử hết thảy liền ba cái con nối dõi, định quy củ như vậy, này Kiều gia tộc sẽ chả có người có thể tham dự sao? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy một loại ngẩn người thân tộc, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Những người này đoán chừng đều là trước mắt cái này Liễu Nhâm chỗ tìm đến thật giả lẫn lộn. Có lẽ trong đó cũng có thật có chút họ hàng gần. Bất quá xem bọn hắn hiện tại sửng sốt bộ dáng, đoán chừng không có một cái nào là họ Kiều. Huống chi trong đó họ ngoại tất nhiên là nhiều vô số kể. Thế nào, đại tiểu thư lời nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Chẳng lẽ thật muốn Kiều biển dùng loạn côn đem bọn ngươi đánh đi ra? Kiều gia làm sao cũng là mọi người tộc, nghị sự đường bị người một mình tự tiện xông vào. Cho dù là nháo đến quan phủ nơi đó, những người trước mắt này cũng đều là không chiếm được kết quả gì tốt. Dù sao đó là cái thế gia gia tộc thời đại. Liễu Nhâm ở một bên dựng râu trừng mắt nhìn lấy trước mắt cái này phách lối gia đình. Sau đó chỉ trước mắt hắn những này gia đình, Thiết Đường, Kiều Diệu Lâm, ngươi làm rất tốt, những này chính là Kiều phủ tông thân sao? Hạ đẳng hạ nhân đều dám như thế làm ẩu. Kiều Diệu Lâm, ngươi đối lên phía dưới cửu tuyền Kiều lão gia tử sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong lòng không khỏi bị cái này Liễu Nhâm chọc cười. Bây giờ nghĩ lên Kiều lão gia tử, sớm mẹ hắn đi làm cái gì? Đại tiểu thư bị hắn hỏi lên như vậy, ngược lại là á khẩu không trả lời được. Nàng dù sao cũng là thời đại này người, Thời đại này phong kiến đẳng cấp chế độ trong lòng nàng đã lạc địa sinh căn. Bởi vậy nàng ngược lại là quên biến báo một nói. Nhưng là ở đây người bên trong, có một người lại là không nhận cái này những này chế ước. Hắn chính là Lý Mộc Nhiên. Liễu nhị gia ngươi có biết đường chó cùng rứt dậu cái này một thuyết. Kiều lão gia tử tuy nhiên anh niên tảo thệ, nhưng cũng không phải loại người như ngươi có thể tùy ý bố trí. Những người này tuy nhiên không phải Kiều phủ tông thân, nhưng là bọn họ lại rất giống như tông thân, gặp Lý Mộc Nhiên mắng hắn là với. Liễu Nhâm lúc này giận dữ mắng mỏ đường, ngươi cái này cẩu nô tài. Nói năng bậy bạ, những này ti tiện hạ nhân có tư cách gì cùng tông thân bình khởi bình tọa. Hắn ghét nhất liền là người khác chửi mình là nô tài. Huống chi là ở phía trước thêm cái chó tử. Mày kiếm vẩy một cái. Ngữ khí cũng lạnh xuống đến, Liễu Nhâm. Ngươi dám đem vừa tài lời nói tại thuyết một lần sao? Một bên thuyết đồng thời. Dưới chân phóng ra bước chân. Trong tay một cây côn gỗ nắm thật chặt tại trong tay mình. Liễu Nhâm thấy thế vội vàng hướng lui lại hai bước. Hắn cũng đã gặp qua Lý Mộc Nhiên thủ đoạn. Chiêu chiêu đều là kinh thiên địa. Khiếp quỷ thần. Này là tuyệt đối không dám chọc. Ngươi, ngươi cái này nô. Gia đình, ta coi như thuyết thì sao? Hắn lời nói để ở đây tất cả mọi người mắt trợn tròn. Một cái tiểu tiểu gia đình thế mà để vừa tài thịnh thế khinh người Liễu nhị gia sợ đến nỗi này. Trong lòng bọn họ cũng là sinh ra một chút hiếu kỳ cùng e ngại. Lý Mộc Nhiên cũng không có dừng bước lại. Cái này Liễu Nhâm vừa tài như chó đồng dạng sủa gọi. Mặc dù bây giờ có chút sợ hãi chính mình chịu thua. Nhưng là hắn lại là không có ý định cứ như vậy tính toán. Có ít người không dành cho chút giáo huấn hắn mãi mãi cũng sẽ không nhớ lâu. Mắt thấy cùng Liễu Nhâm chỉ có một tiễn chi địa lúc. Bỗng nhiên một đôi ngọc thủ giữ chặt ống tay áo của hắn. Hắn nhìn lại, chỉ gặp đại tiểu thư chính mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn qua hắn. Lúc này trong lòng không vui. Mình bây giờ làm hết thảy đều vì Kiều phủ. Không nghĩ tới đại tiểu thư thế mà ngăn lại chính mình. Đại tiểu thư. Nghe hắn nghi hoặc hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên trên mặt khó được hiện ra một vẻ ôn nhu đường, chớ có vì dạng này người bị kiện. Không đáng giá, hắn nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng ấm áp, vừa tài nàng còn tưởng rằng đại tiểu thư muốn nhận sợ. Không nghĩ tới là quan tâm chính mình, nhìn lấy này thu thủy như sóng ánh mắt, hắn gật gật đầu, sau đó trên mặt lần nữa hiện ra một vòng mỉm cười. Mày kiếm vẩy một cái, đại tiểu thư, ta là xúc động như vậy người sao? Người yên tâm, ta chính là dọa một chút hắn, xem hắn có thể hay không tè ra quần. Ha ha, Kiều Diệu Lâm nghe xong, ngầm phi một tiếng sau đó hờn dỗi thuyết đường, hồ ngôn loạn ngữ. Nhìn lấy đại tiểu thư thẹn thùng bộ dáng, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy cái mũi có chút hơi nóng. Không được. Đại tiểu thư này khởi sướng mị công đến. Chính mình hoàn toàn chịu không được a. Lời nói cũng nói xong. Lý Mộc Nhiên quay người nhìn về phía vẫn như cũ nơm nớp lo sợ tránh ở một bên Liễu Nhâm đường. Liễu Nhâm, ngươi có biết đường hắn họ gì? Liễu Nhâm nghe xong lúc này sững sờ. Nhìn lấy hắn bộ dáng. Lý Mộc Nhiên biểu lộ vô cùng tự hào thuyết đường. Hắn gọi Kiều Biển. Là Kiều gia cao cấp gia đình. Hôm nay ta tài nhận biết nghe hắn kể xong, những cái kia tông thân chỉ cho là đại nhân vật gì. Không nghĩ tới lại là một cái gia đình, cho dù là cái gia đình tại những người này trong lòng cũng là cái nô tài. Có người biểu lộ khinh thường lên tiếng đường, một cái nô tài mà thôi. Có rất hiếm lạ, hắn nghe xong, ghé mắt nhìn sang, chắp tay đường, không biết đường vị này xưng hô như thế nào. Mở đầu lang. Ta chính là Kiều phu nhân Phương Sa biểu đệ anh họ, bà con Sa biểu đệ. Còn anh họ, ngươi làm sao không nói mình là người xa lạ đâu? Thế mà gọi mở đầu lang. Con dán, ngươi tại sao không gọi lão thử đâu? Lý Mộc Nhiên liếc hắn một cái sau thuyết đường, há? Nguyên lai vị huynh đệ kia là bà con Sa a. Mở đầu lang nghe xong, sắc mặt hờn nộ đường, làm can. Ngươi một cái nô tài. Lại dám cùng ta xưng huynh gọi đệ. Ngươi xem như cái thứ gì. Gặp hắn ngữ khí ngạo khí vô cùng.